Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngồi chờ một buổi tối. Anh muốn tìm ra bóng dáng kia. Muốn tìm thân phận của người cùng hợp tấu Dương Cầm với Lý Tang Du. Kết quả không thu hoạch được gì. Không phải anh không có khả năng và quan hệ, mà là tư liệu có thể tra được quá ít. Gần như bằng không. Một cái bóng có thể có tác dụng gì chứ? Người đàn ông tối qua anh gặp, anh không chụp được hình của người đó. Dưới tình huống không có gì cả, lấy cái gì để thăm dò? Phái người tìm người quay video trong tin tức, nhưng lại không tìm được người. Cuối cùng anh chỉ có thể nằm trên sofa, mở to đôi mắt, vừa đếm cừu vừa chờ cửa mở. Nhưng cho đến hừng đông, tiếng cửa mở tầm thường không thể tầm thường hơn kia lại không xuất hiện lấy một lần. Ngày qua là tin nóng về Lý Tang Du. Sáng hôm nay những bức ảnh thân mật của Mộ Nhã Kỳ và một người đàn ông nhanh chóng lan tràn trên tạp chí và các trang báo mạng với tốc độ như lửa. Cháy lan tràn ra đồng cỏ. Nhưng chung quy chỉ có hình ảnh Mộ Nhã Kỳ là rõ ràng. Về phần người đàn ông mà Mộ Nhã Kỳ kéo, bọn họ không tìm được một hình ảnh nhìn rõ mặt nào cả. À, hôm nay thật im lặng. Một giọng nói quen thuộc truyền vào khi cánh cửa phòng bị đẩy ra. Người vừa bước vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Oa, người đẹp, trưởng nhóm. Có người nhận ra người đẹp trước mắt nhờ giọng nói. Lý Tang Du đầy mặt khó hiểu. Mấy người cũng kỳ lạ quá đó. Ngày nào chúng ta cũng làm cùng nhau mà còn không nhận ra tôi à, thật sự là trưởng nhóm. Tất cả mọi người đều là lần đầu nhìn thấy Lý Tang Du mặc váy dài. Bình thường cô luôn một bộ đồ công sở ngàn năm ca công đổi. Tóc dài búi sau đầu. Hôm nay cô hoàn toàn thay đổi tạo hình. Tóc dài, váy dài, cả người thanh thuần, phiêu giật, linh động, quả thật là tiên nữ hạ phàm. Triệu Nguyệt Sương đi đến nhéo mặt Lý Tang Du. Là người thật. Lý Tang Du cho cô ấy một ánh mắt xem thường. Mắt kiểu gì thế? Ngay cả tôi cũng không nhận ra. Không đúng không đúng. Là hôm nay cô quá đẹp. Thật sự nhận không ra. Triệu Nguyệt Sương nói lời thật lòng. Đúng đúng. Hôm nay cô rất khác mọi ngày. Như thay đổi thành người khác. Hôm nay Lý Tang Du thật như thay đổi thành người khác. Nụ cười tỏa nắng. Khí chất tươi sáng. Ngay cả nói chuyện cũng dịu dàng. Khác hoàn toàn với hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ. Cách chương.